Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, đệ 200 ai kêu ngươi vận khí không hảo. Lâm Vân Tịch nghe được bên ngoài có người, trong lòng kỳ thật rất buồn bực, lúc này đây, nàng là thiệt tình tưởng đem chính mình cho hắn, chỉ là, Diệp, lòng Diệp Thiên không chịu buông tha nàng. Nàng trong thanh âm mang theo vài phần hàm hồ, Long Diệp Thiên giờ phút này là tên đã trên dây. Không thể không phát, Tịch Nhi, không cần phải xen vào các nàng, Long Diệp Thiên ý loạn tình mê. Gợi cảm môi mỏng không ngừng dừng ở trên người nàng, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nhanh chóng rời đi mặt, Long Diệp Thiên phát một cái không. Nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, hắn nhụt chí vùi đầu ở nàng cổ gian, thật muốn đem bên ngoài người cấp. Giết, Long Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy, thế nàng kéo hảo bị chính mình xả đến hỗn độn quần áo, Lâm Vân Tịch nhìn hắn phẫn nộ mặt. Hơi hơi mỉm cười, hảo, ngươi cũng đừng như vậy, bên ngoài người không phải kêu ngươi sư huynh sao? Đi ra ngoài nhìn xem đi. Long Diệp Thiên thế nàng loát loát hỗn độn sợi tóc, hắn có thể cảm giác được. Vừa rồi nàng không có kháng cự hắn, bọn họ có thể ở bên nhau. Nàng đã chuẩn bị tốt chính là, Long Diệp Thiên trong lòng thật vất vả tắt lửa giận lại nháy mắt bốc cháy lên, Tịch Nhi. Ngươi có phải hay không? Long Diệp Thiên tẩy giờ phút này đặc biệt muốn biết đáp án. Đến nỗi bên ngoài người, hắn căn bản liền không nghĩ để ý tới, Lâm Vân Tịch cúi đầu. Ngượng ngùng cười, ngước mắt, buồn cười mà nhìn hắn, ai kêu ngươi vận khí không hảo đâu. Nghe vậy, Long Diệp Thiên xem như minh bạch, nàng thật sự đã chuẩn bị tốt, Long Diệp Thiên nghĩ lại tưởng tượng. Buổi tối còn có cơ hội, như vậy tưởng tượng, Long Diệp Thiên trong lòng thoải mái rất nhiều, Tịch Nhi. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, nàng là bổn quân sư phó nữ nhi, Trừ Ngưng Hâm, sư phó của ngươi. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, nếu là ta tra tin tức chuẩn xác nói. Người sư phó là Thiên Hải Đại Lục Ngưng Hâm Cung Trừ Uyên Thiên Tôn. Đúng không? Ân, hiện tại từ hắn nữ nhi Ngưng Hâm trưởng quản Ngưng Hâm Cung, Long Diệp Thiên không chút nào giấu. Diếm mà nói, Nga. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Cư nhiên này đây nàng nữ nhi tên lấy cung danh, chỉ sợ này Trừ Ngưng Hâm cũng là phi thường chịu. Coi trọng ân, Tịch Nhi, nguyên nhân chính là vì nàng là sư phó nữ nhi. Bằng không vừa rồi bổn quân liền đem nàng cấp giết, dám quấy dây bổn đàn chuyện tốt, Long Diệp Thiên thẳng đến giờ phút này vẫn như cũ còn có chút hoán. Trách Lâm Vân Tịch vừa thấy, phụt một tiếng bật cười, người này dục cầu bất mãn bộ dáng, thật đúng là mang theo vài phần tính trẻ con, nhìn nàng hiểu ý mê người tươi cười. Long Diệp Thiên tâm nháy mắt cứng lại, sư huynh, bên ngoài lại truyền đến thực quỷ khuất thanh âm. Nũng nịu, giống như hoàng oanh êm tai, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Lấy quá một bên màu trắng váy áo mặc tốt, đi thôi. Đi ra ngoài đi, Long Diệp Thiên nhanh chóng dắt qua tay nàng, mang lên mặt nạ, lúc này mới đi ra ngoài, vừa xuống xe, ánh vào Lâm Vân Tịch mi mắt chính là, nắng sớm, cỏ cây xanh tươi, hoa tươi nộ phóng, nhất phái sinh cơ giạt rào tú lệ cảnh tượng, gió nhẹ nhộn nhạo. Bóng cây lắc lư, Chu Thúy gặp nhau, trước mắt sắc thái sặc sỡ, thu hồi ánh mắt hết sức, một người mặc màu trắng váy áo nữ nhân bừng tỉnh đập vào mắt. Chỉ thấy Trừ Ngưng Hâm một trương tinh xảo ngũ quan, đạm quét nga mi mắt hàm xuân, làn da mịn nhẵn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa nếu nị. Anh đào cái miệng nhỏ không điểm mà xích, kiều diễm nếu tích, má biên vài sợi sợi tóc theo gió mềm nhẹ quất vào mặt bằng thêm vài phần mê người phong tình. Mà linh hoạt chuyển động đôi mắt tinh danh mà chuyển động. Mỹ đến như thế không dính khói lửa phàm tục, Lâm Vân Tịch trong lòng kinh ngạc cảm thán. Hảo một cái xinh đẹp nữ nhân. Này sẽ Lâm Vân Tịch đến là có chút cảm thấy Long Diệp Thiên không thương hương tiếc ngọc vừa rồi. Hắn kia một tiếng mang theo linh lực tu vi. Làm kia cách đó không xa xe ngựa thành mảnh nhỏ, cách đó không xa mấy cây đại thụ bị chặn ngang chặt đứt. Cách đó không xa còn tứ tung ngang dọc nằm mười mấy bạch y nam tử cùng bốn cái thanh y nữ tử, hiền. nhiên là bị hắn kia một thân sư tử hống uy lực cấp kinh sợ tới rồi, này phô trương thật đúng là đại. Lâm Vân Tịch hơi hơi dò xét một chút Chử Ngưng Hâm tu vi, lục giai tu vi. Cùng nàng cùng giai, mà Chử Ngưng Hâm nhìn thấy chính mình âu yếm sư huynh nắm một cái tuyệt sắc mỹ nữ tay. Ngơ ngẩn sững sờ ở tại chỗ vô pháp hoàn hồn, sư huynh nắm nữ tử, ngũ quan tuyệt mỹ đến không hề bắt bẻ chỗ. Trắng tinh không rảnh làn da giống như mới vừa lột xác trứng gà trắng nõn. Khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, nghi là từ thiên mà đến tiên nữ thanh lệ xuất trần. Không cần phấn trang liền thiên tư quốc sắc, diễm quan đàn nhiên, cả người tú mỹ như họa thanh lệ như tiên, Chử Ngưng Hâm tâm. Nháy mắt ghen ghét đến tưởng phát cuồng, nàng vừa mới nhìn đến hắn xích diễm linh mã. Trong lòng vui vẻ đến sắp ngất đi rồi. Không nghĩ tới nhìn thấy sư huynh sau, hắn sẽ nắm một nữ nhân đi ra Chử Ngưng Hâm ruột đều hối thanh. Lúc này đây mộng trạch đại lục hành trình, nàng nên đi theo quá khứ, sư huynh chưa bao giờ từng ly cái nào nữ tử như vậy gần quá. Càng chưa từng dắt qua nữ nhân khác tay, vừa mới hắn như vậy phẫn nộ. Bọn họ ở, Chử Ngưng Hâm không dám đi xuống tưởng, sẽ không? Sư huynh luôn luôn thực chán ghét nữ nhân, Chử Ngưng Hâm ở trong lòng an ủi chính mình, cực kỳ có. Nhẫn nại tính nàng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, Chử Ngưng Hâm dịu dàng cười. Một bộ bạch y nàng, xuất trần như tiên, cũng tự động xem nhẹ Long Diệp Thiên trong tay nắm Lâm Vân Tịch, sư huynh. Hâm nhi không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được sư huynh. Long Diệp Thiên ánh mắt lạnh băng nhìn thoáng qua nàng, hắn vốn là mang thù. Bị quấy dây chuyện tốt hắn, giờ phút này vẫn như cũ một thân tức giận ân. Long Diệp Thiên không hề cảm tình nhẹ nhàng ừ một tiếng, Chử Ngưng Hâm nghe vậy. Trong lòng nao nao, Lâm Vân Tịch cẩn thận quan sát một chút Chử Ngưng Hâm thần sắc. Này Chử Ngưng Hâm tựa hồ đối Diệp tình căn sâu nặng nha. Diệp, ta có chút đói bụng nghe vậy. Chử Ngưng Hâm rốt cuộc che giấu không trên mặt ghen ghét thần sắc nàng kêu sư huynh Diệp. Trên đời này, không có cái nào nữ nhân có thể như vậy kêu hắn, điên cuồng ghen ghét nhanh chóng ở nàng đáy mắt. Xuất hiện, nàng nhận được tin tức, chỉ là nói Nam Cung gia tìm được rồi nữ nhi, kia Nam Cung gia nữ nhi hiện tại đã là Huyền Thiên Đại Lục quân thượng. Thân phận lệnh người hâm mộ không thôi, cũng không nhận được sư huynh cùng mặt khác nữ nhân có liên. Lụy nha, nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Sư huynh, vị tiểu thư này là, bổn quân thê tử, Long Diệp Thiên lạnh lùng mà trả lời, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Trong lòng hơi hơi ấm áp, hắn cư nhiên như vậy giới thiệu nàng, Long Diệp Thiên cúi đầu. Nhìn Lâm Vân Tịch ánh mắt nháy mắt không tự chủ được trở nên ôn nhu như nước, thê tử. Chử Ngưng Hâm như sét đánh giữa trời quang, trên mặt mất tự nhiên cười cười, không thể tin tưởng hỏi. Sư huynh, ngươi còn không có cưới vợ, từ đâu ra thê tử? Việc này không cần ngươi quản. Long Diệp Thiên không nghĩ giải thích ôn nhu hỏi một bên Lâm Vân Tịch. Tịch nhi, ta nơi này còn có một ít Lam Vũ gà tây thịt. Người ăn trước một chút lót đế, hai cái canh giờ về sau, là có thể đến tiếp theo cái trấn nhỏ thượng, đến lúc đó chúng ta nhiều mua điểm lương khô, đi Kim Lăng núi non liền không chịu đói, cũng hảo. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, lần đó trên xe ăn đi. Long Diệp Thiên lôi kéo Long Diệp Thiên liền đi, căn bản không để ý tới Chử Ngưng Hâm, Chử Ngưng Hâm sắc mặt xoát một chút trở nên xanh mét. Nàng gắt gao cắn cắn môi cánh, ủy khuất mà nói, sư huynh, Hâm nhi cũng đói bụng, xe ngựa cũng bị sư huynh làm hỏng. Hết chương.